Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, đậu nành cùng đậu hũ. Làm đi ngủ trở thành một loại quyết tiệt ý chí. Trên căn bản đã mất đi đi ngủ năng lực. Thời gian bị mạnh mẽ kéo dài. Lý Tư Mị một lúc, cảm giác đã qua đã lâu. Móc ra chỉ còn dư lại mặt đồng hồ lục thạch đồng hồ đeo tay vừa nhìn. Mới trôi qua 15 phút, quá khó khăn, kim đồng hồ chậm chậm gì gì, kim dây truy đuổi kim phút, ở cảm quan trên, mỗi một phút mỗi một giây đều đặc biệt dài lâu. Thôi, vẫn là phải tìm một ít chuyện làm. Lý Tư cõng lấy khuông, nhấc theo dao bầu xuất phát, gấu đen dập khuôn từng bước cùng sau lưng hắn, leo lên biển đảo sau. Thời gian đã qua mấy chục ngày, nhưng Lý Tư khu vực hoạt động chỉ chiếm biển đảo 1/3, hắn 2/3 đều là chưa thăm dò không biết khu vực. Nếu như không phải là bởi vì nhàn cực tẻ nhạt, Lý Tư cũng sẽ không tiến hành công việc này. Nơi đóng quân cơ sở phương tiện đã xây xong, dự trữ nhất định đồ ăn. Dựa theo bình thường phát triển, Lý Tư nên đáp xây một tòa nhà vệ sinh, hoặc là mở ra đất ruộng loại lương thực. Nhưng hoàn toàn không cần như thế. Biển đảo to lớn, chẳng lẽ còn không tìm được một cái đi nhà cầu địa phương? Lý Tư một người cũng ô nhiễm không được một tòa đảo. Nếu như mở ra đất ruộng, Lý Tư liền cần tưới nước, làm cỏ, trừ trùng, mỗi ngày muốn xài rất nhiều thời gian. Chính mình há không phải là bị thổ địa bắt cóc, mà hiện tại, Lý Tư chỉ cần mỗi ngày lượn một vòng, đánh tới con mồi, là có thể duy trì chừng mấy ngày. Hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai con ruồi đầu xanh quay chung quanh Lý Tư, từ khác nhau góc độ quay chụp này, lại trải qua công nhân viên tức thì biên tập, hiện ra ở màn ảnh lớn trước. Hiện tại số 99 phòng trực tiếp, cố định khán giả đã có hàng chục triệu người, mỗi 24 giờ quan sát đợt người, từ lâu đột phá 300 triệu, rốt cục động lên, ta cho rằng ngày hôm nay số 99 gặp một cứ đờ ra. Làm sao có khả năng? Số 99 nhưng là một cái phi thường người chăm chỉ. Hoàn toàn nhìn không ra. Thật hâm mộ hắn. Mỗi ngày dễ dàng thì có 20.000 nguyên. Lý Tư dần dần thâm nhập biển đảo trung tâm. Dọc theo đường đi. Đem phát hiện nấm, rau dại, thảo dược chờ nhặt lên đến. Ném vào ba lô bên trong. Rất nhiều thảo dược cũng có thể dùng để làm gia vị. Tuy rằng tạm thời còn chưa ở trên hải đảo phát hiện ớt cay. Nhưng cũng có thể thông qua thảo dược điều phối ra cay độc mùi vị. Lý Tư hiện tại chủ muốn đồ ăn là thịt cá sấu. Thịt chó. Cần thảo dược cùng sơn trà giải chán. Không có quá nhiều thời gian. Phía sau ba lô liền bị lấp đầy. Không có cách nào. Thực lực quá mạnh mẽ. Lý Tư mở ra hai tay. Bất đắc dĩ thở dài. Vô địch rồi. Nếu như không phải là mình thực lực mạnh như vậy. Nhanh như vậy liền đem hoang đảo cầu sinh soạt đến qua cửa. Hiện tại cũng sẽ không có việc để làm. Nhất định phải đối mặt cô độc cái này vướng tay chân kẻ địch. Hắn đem phía sau ba lô đặt ở trên cây. Lấy ra một con bao cao su. Thổi đầy khí treo ở trên cây. Thành tựu đánh dấu vật. Sau đó nhấc lên dao bầu. Lên đường gọn gàng. Mang theo gấu đen tiếp tục thăm dò biển đảo. Dựa theo chính mình hiện nay tốc độ. Có thể dùng không được 3 ngày, là có thể đối với chỉnh cái hải đảo hoàn thành thăm dò. Xem ra số 99 có chút tẻ nhạt a, đạo diễn bên trong. Tiết mục tổ mời đến khách quý nói, là a, số 99 thực lực quá mạnh mẽ. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú, hầu như không cách nào uy hiếp đến hắn. Có điều, số 99 rất nhanh sẽ không cần lo lắng. Tiêu Y Y mỉm cười nói. Tiết mục tổ đã quyết định hai lần đưa lên cường hóa dã thú. Muốn so với lần trước càng hung mãnh, thực lực càng mạnh hơn. Có thể đến vào lúc ấy, số 99 liền sẽ hoài niệm tẻ nhạt tháng ngày. Đạo diễn fan nghe nói như thế, con mắt đều sáng lên. Lẫn nhau so sánh hoang đảo cầu sinh, bọn họ càng vui nhìn thấy tuyển thủ cùng đường mạt lộ. Bị bức ép đến tuyệt cảnh. Hy vọng tiết mục tổ đưa lên một ít mạnh mẽ dã thú. Để tiết mục trở nên kích thích chút. Ta vẫn là thích xem kích thích nội dung. Nếu như số 99 bị đào thải, chúng ta là có thể biết Tam Quốc chân tướng. Có thể tiết mục tổ cũng là nghĩ như vậy. Lý Tư cũng không biết fan nghị luận. Tuy rằng có mấy chục triệu người theo dõi hắn trực tiếp. Nhưng đối với Lý Tư tới nói, chỉnh cái hải đảo vẫn là chỉ có một mình hắn. Đã thâm nhập biển đảo trung tâm. Ngày hôm nay thăm dò hành động gần như nên kết thúc. Lý Tư đã chuẩn bị kỹ càng dẹp đường hồi phủ. Bỗng nhiên, hắn sáng mắt lên, nhìn thấy một mảnh thấp bé cây. Những thực vật này đã thành thục. Lý Tư lúc đi qua, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Đây là đậu nành. Lý Tư tức thì kích động lên. Tìm tới đậu nành sau, chính mình liền có thể mở khóa tân đồ ăn. Mỗi ngày đồ ăn đều là thịt. Lý Tư đã có chút chán. Những này đậu nành rải rác ở trước mắt. Hiện tại đã chín rục. Lý Tư đem áo cởi ra. Hệ trụ cổ áo cùng ống tay. Làm thành một cái giản dị túi áo. Hắn bắt đầu vặt hái phụ cận quả đậu. Có chút rơi trên mặt đất. Lại cẩn thận từng ly từng tí một kiếm lên. Không có tác dụng bao lâu. Hắn liền thu thập một cái túi quả đậu. Lý Tư lại lần nữa lấy ra một cái bao cao su. Treo ở trên cây thành tựu đánh dấu vật. Sau đó, mang theo gấu đen trở về nơi đóng quân. Trên đường tìm tới chính mình đặt ở trên cây tạm tồn ba lô. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư bắt đầu xử lý hái được đậu tương. Đem sở hữu đậu tương từ quả đậu bên trong chóc ra. Cuối cùng thu được tràn đầy một đại bát. Các vị thiết tử, chào mọi người. Chúng ta ngày hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn. Phát hiện hoang dại đậu nành. Đậu nành là như thế phi thường thần kỳ đồ ăn. Có thể dùng đến ép dầu. Mài sữa đậu nành. Phát giá đỗ. Còn có thể dùng để mài đậu hũ. Đậu hũ loại này nguyên liệu nấu ăn. Ta thích ăn nhất. Chúng ta bắt đầu động thủ đi. Phòng trực tiếp fan đều có chút mộng. Số 99 lại làm cái gì tân trò gian. Cái gì gọi là đậu hũ. Trước đây chưa từng nghe nói a, ta đều là nấu chín ăn. Người có thể ăn được mới mẻ hạt đậu. Trên lầu khẳng định là cường hào vô ích. Đại gia mang theo hiếu kỳ tâm tình. Nhìn chằm chằm trong màn ảnh lịch sử. Xem nó lại chuẩn bị làm cái gì. Lý Tư lấy ra vại nước. Từ sơn tuyền nơi đánh tới nước ngọt. Đem thanh tẩy quá đậu nành ngâm ở trong nước. Đậu hũ chế tác quá trình vô cùng đơn giản. Ngâm, mài ép. Chưng nấu, đánh lỗ, thành hình, bước thứ nhất mài ép, còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Lý Tư còn nhìn bầu trời sắc còn sớm, đem ba lô thanh không sau, cõng lấy ba lô lại lần nữa xuất phát. Trước đã mở ra con đường, lần này tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Tìm tới trước đó làm tốt đánh dấu, Lý Tư bắt đầu vặt hái quả đậu, bởi vì có cao cấp vặt hái năng lực. Không chỉ có nhận thức càng nhiều thực vật cùng thảo dược. Lý Tư công tác hiệu suất cũng rất nhanh. Đại khái dùng thời gian một tiếng. Lý Tư liền đem phụ cận siêu tầm một lần. Một cây đậu nành cũng không có buông tha. Đã thu thập được tràn đầy một ba lô. Lý Tư quyết định tiếp tục thăm dò. Xem chu vi có còn hay không hoang dại đậu nành. Phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rừng trúc. Cây trúc có rất nhiều tác dụng. Có thể dùng để chế tác bồn chứa, đồ nội thất, cửa sổ, ống trúc có thể dùng đến chứa đồ, măng có thể dùng đến ăn. Có điều, sắc trời đã dần dần tối lại. Lý Tư không có trì hoãn thời gian, chém tới một gốc cây thúy trúc, mang theo nó trở về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Tư đầu tiên xử lý hái được đậu nành, đưa chúng nó từng viên một lột ra đến. Lưu lại một phần dùng để trồng trọt. Còn có một phần ngâm ở trong nước phát giá đỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.